đời thơm ngát ý tương thân. Một loài hoa tuy nở giữa phong trần vẫn tươi sắc hương cô ưu bất diệt. Chúng con nguyện làm gió hoa bát nhã đem đạo màu soi sáng nẻo vô minh, như giọt sương lấp lánh dưới nắng vàng thân phản chiếu cả không gian vô tận. Chúng con nguyện làm sáng tăng thanh tịnh niệm A Di Đà Phật hướng quang minh, lòng từ bi vô lượng trợ duyên lành, tâm vô úy kim cang nơi thể tánh. Chúng con nguyện làm hoa sen tinh khiết nơi buồn nhớ không nhiễm sắc thân tươi, trong trong lặng tình như không không diệt. Một bóng trăng êm dịu giữa biển trời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Tắc Viên. Kính bạch trên chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay có cái duyên lành trên cái bước đường đi quần pháp có thầy tại khu vực miền Trung, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Nhưng hôm nay thì thầy có một cái buổi chia sẻ tại chùa Tắc Viên và ni sư Trung An cũng hoan hỷ là tổ chức cái một khóa tu tập ngày của chúng ta. Hồi đầu năm tới giờ mình có khóa tu nào chưa? Có rồi, một khóa phải không? Vì khóa này khóa tu thứ hai. Tiên là mình tu càng nhiều càng tốt, nghĩa là tu liên tục. Ai có tổ chức đâu mình tu đó, không có tổ chức thì nhà mình tu. Chứ còn nhầm khi mình đừng có quên tu là được. Tu thiếu sao cũng được, chứ miễn sao có tu được. Tại vì cái quan trọng á không phải là tu kiểu làm sao, mà quan trọng là ai có duyên với làm sao. Nó nghĩa là cái người có duyên theo kiểu nào mình tu theo kiểu đó. Tại vì tất cả các cái pháp không ngoài là Phật pháp, tất cả các cái hạnh tu của chúng ta thì nó dựa vào cái hoàn cảnh của mình, dựa vào cái duyên kiếp xưa của mình, dựa vào cái sở thích của mình mà ông ta có một cái hạnh tu tập, chứ không phải ai cũng giống như ai đâu. Nên nó mỗi người tu một kiểu và khác nhau lắm. Có người á thì tu không ai biết chứ á, âm thầm. Có nhiều người tu ai cũng biết hết á. Có nhiều người á là người ta tu theo kiểu đi làm từ thiện. Có nhiều người người ta tu theo kiểu hạnh phóng sanh. Có nhiều người người ta tu theo cái kiểu là trị bệnh độ bệnh cho người ta. Có nhiều người người ta tu theo kiểu tổ chức đạo tràng. Có nhiều người người ta tu theo kiểu là thành lập những cái ban hộ niệm. Rồi người ta tối ngày đi theo ban hộ niệm. Còn ở trong Sài Gòn á thì có những cái đạo tràng, ví dụ như đạo tràng Pháp Hoa là cả ngày tụng hết bộ Pháp Hoa thôi à. Mà hết chùa này đến chùa kia một tháng 30 ngày, tụng đủ 30 ngày luôn. Nghĩa là đi xuôi ngược nhầm khi nguyên tháng ông chồng không thấy mặt. Cái ông nói sao mà bà tu kiểu gì mà đi lẹt xẹt tối ngày vậy? Thấy cổ nói là tôi tu đạo tràng Pháp Hoa thì ngài tụng chùa phải đi chứ, đi tụng hết bộ kinh, ngài nào cũng tụng hết bộ kinh trơn á thì hết ngày vậy. Như vậy thì mỗi người đều một cái hạnh tu. Hạnh tu tức là cái sở hành của mình á, nó liên quan tới cái tâm nguyện của mình, liên quan tới cái sở trường của mình, nó liên quan tới nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo duyên và liên quan tới hoàn cảnh của mình. Không thể đi đạo tràng nếu ta là đi làm việc. Ví dụ như mình làm ở công ty nọ không có rảnh đâu, nhầm khi rảnh rảnh thì rảnh bữa đó cái mắc kẹt việc gia đình này, đâu có đi đạo tràng tu tập được. Thì người đó không thể đi đạo tràng ngồi như chúng ta ở đây tu tập được. Nên hạnh tu của họ sẽ có hạnh tu khác. Họ ao tu hạnh Bồ Tát, nghĩa là họ vừa tu tập mà họ vừa giúp đỡ những người khác trong cái công việc của mình. Như vậy thì mỗi người đều có một cái hạnh tu riêng biệt. Nên quý vị thấy hồi vào thời Đức Phật á, có thập đại đệ tử Phật, có nghĩa là Đức Phật có 10 vị đại đệ tử, mà một vị có một cái công hạnh tu hành khác nhau, có những cái hạnh tu khác nhau. Cái công hạnh tu hành là cách để chúng ta tu tập, còn cái hạnh chúng ta tu tập là thể hiện qua bên ngoài để mà chúng ta làm lợi ích cho những người khác vào phía bên ngoài. Nên mỗi người mỗi kiểu, mỗi người mỗi cách khác nhau, nhưng cái cuối cùng là gì? Là cái sự giác ngộ. Cái cuối cùng là cái tâm người đó được chứng đắc. Cái cuối cùng là người đó diệt đi được phiền não. Cái cuối cùng là người này nếu tu một pháp nào đó thì đắc ở trong cái pháp đó. Thì đó mới là cái quan trọng. Còn cái hình tướng lộ phía bên ngoài, ví dụ như người tu theo hạnh đi làm từ thiện mà đắc đạo thì là tốt. Người tu đi theo hạnh là phóng sanh đắc đạo là tốt. Người tu theo hạnh là ban hộ niệm đắc đạo thì tốt. Vân vân. Như vậy thì mình đừng có chỉ trích ai. Ví dụ như ai muốn tu theo cái hạnh nào cũng được, kiểu nào cũng được. Nhưng quan trọng là mình biết cái cách để chúng ta tu tập trong cái hạnh tu của mình. Còn nếu mình không biết cách á, thì trong cái hạnh tu đó mà mình không biết cách tu, nghĩa là mình làm phước hay làm từ thiện thôi, thì nó sẽ không đạt được cái kết quả của sự tu hành. Ví dụ như thấy người ta đi hộ niệm, mình cũng đi hộ niệm ào ào, mình hộ niệm ào ào theo. Nhưng người ta hộ niệm sau cuối đời người ta giảng sanh, mà mình hộ niệm mình không có giảng sanh gì hết trơn á. Tại vì mình đi hộ niệm mình không có tu. Cái người ta hỏi mình là tu theo hạnh gì, mình nói là tu theo đi hạnh ban hộ niệm. Nhưng cuối cùng tại sao người ta hộ niệm người ta đắc mà mình hộ niệm mình không đắc? Hoặc giả là có người đi theo hạnh làm từ thiện, tối ngày làm từ thiện không, ở trong Sài Gòn nhiều lắm. Một tháng 30 ngày làm từ thiện hết 30 ngày, quy động lực lượng rồi quy động vốn, nghĩa là đủ tiền là ta đi làm từ thiện đi làm hết 30 ngày luôn. Có nhiều người ta chỉ trích là tối ngày đi làm từ thiện vậy không sao tu, vân vân. Thậm chí thầy cũng bị người ta chỉ trích nè, nói thầy tối ngày đi giảng không thời gian đâu tu. Mà người ta nói nhiều lắm á, Phật tử gửi mail rồi nhầm khi quý cô nữa, quý thầy không thấy nói, nhầm khi quý thầy, nhầm khi tha cho quý thầy sao không thấy nói. Còn quý cô á gửi mail cho thầy, rồi gửi qua face cho thầy, nói là đi giảng, thấy lịch giảng thầy ngày nào cũng giảng trên người thời gian đâu tu. Như vậy thì người ta nghĩ rằng là tu là mình phải có rảnh thời gian, tu là phải không làm gì hết á, người đó mới tu được. Chứ đi làm từ thiện không sao tu, đi tụng kinh tối ngày không sao tu, đi là phóng sanh tối ngày không sao tu, đi làm việc tối ngày không sao tu, đúng không? Tức là có nhiều người ta nghĩ là tu là mình phải không làm gì hết, bỏ tất cả công việc, đang làm nhà máy bán nhà máy luôn, đang làm ruộng bán ruộng hết tu, chứ không lẽ tối ngày đi làm ruộng không sao tu. Thấy không? Ta nghĩ là tu là như vậy, nhưng mà người ta không ngờ tu nó khác chứ không phải như vậy. Tu mỗi người đều có một cái hạnh khác nhau, không ai giống ai, nhưng có điều giống một cái điểm chung là ai cũng tu. Giống nhau là chỗ tu, nhưng mà cách tu, cách hành sự, cách hành động bên ngoài, cách dụng công khác nhau. Nhưng mà cái giống nhau cuối cùng ai cũng tu, nhưng mà nếu ai cũng tu thì ai cũng đắc. Còn cái cách thức bên ngoài đó là do duyên. Cách thức bên ngoài á là do nhiều đời nhiều kiếp mình tu kiểu gì, giờ mình thích cái kiểu đó, gọi là giờ tạo thành như cái tập quán nghiệp vậy đó. Do duyên tức là mình gieo duyên với cái hạnh nào thì mình đi làm cái hạnh đó. Rồi á là trong cái duyên đó có cái bổn nguyện nữa. Ví dụ như kiếp trước á, kiếp trước mình tu tập, cái mình nguyện qua kiếp sau là con sẽ đi làm từ thiện. Tại vì á kiếp trước mình nghèo quá, mình thấy người ta nghèo mình xót lắm, mà mình không có đủ khả năng để mà mình có thể giúp đỡ tất cả mọi người, nên mình nguyện qua nhiều đời nhiều kiếp sau con sẽ trở thành một cái nhà từ thiện. Con tu mà con làm từ thiện giúp đỡ những người nghèo tất cả. Do cái sở nguyện của mình ở kiếp trước, qua kiếp sau á là mình thích đi làm từ thiện. Nghĩa là ai tu tu ai làm gì làm biết, tối ngày tôi đi từ thiện vậy đó. Nhưng mà không ngờ đó là do cái kiếp mà ở quá khứ của mình nguyện này. Ví dụ như cái kiếp này mình nguyện thấy là bệnh tật ốm đau quá, mà bản thân mình bệnh tật, cha mẹ mình bệnh tật, người thân mình bệnh, nên đưa vô bệnh viện lần đó mình thấy quải liền, giường mà 2-3 người nằm. Còn vô á mà mình lớ quớ bị nạt bị nộ nữa, cái mình thấy mình chán quá, nản quá. Thấy người ta nghèo vô không có tiền trị bệnh thì nhầm khi rút lòng oxy nữa. Bữa trước ở trong Sài Gòn có mày trường hợp đó đó, đi vô bệnh viện cấp cứu kêu lên đóng tiền, không có tiền đóng, rút lòng oxy chuyển viện. Nên sao kỹ ta, mình không có cái nguồn gì để tài trợ cho những người quá nghèo đó, mà ta lỡ nhập viện mà không có tiền đóng á. Thì cái đứa con á mới đìa điện cho thầy, mới khóc lóc, mới là cứu giùm mấy người mẹ, để thôi bây giờ ta hước không à. Thầy thấy như vậy thấy xót. Như vậy thì mình thấy xót trong những hoàn cảnh vậy đó. Mình nói nguyện qua kiếp sau con nguyện làm thầy thuốc, con vừa tu tập mà vừa làm thầy thuốc, cứu hết tất cả bệnh nhân nghèo, để thôi vô chụp lòng oxy, không có tiền đóng, tay rút lòng oxy mất công. Như vậy thì mình nguyện mình sẽ trị bệnh cho tất cả các cái dân nghèo. Qua kiếp sau mình tự nhiên mình đi học thầy thuốc à, nghĩa là mình thích làm thầy thuốc. Và chính cái nguyện đó nó làm cái lực, nó làm cho thúc đẩy mình có thể mà mình đi làm thuốc được, mà biết thương yêu những người khác. Nên bữa trước đó thì thầy giảng xong na ra ở miền Tây á, thầy ngồi thầy khám bệnh đâu từ trưa mà khám tới chiều gần tối luôn, quá trời đông, na đông khách. Cái có cô Phật tử nào thầy cũng không biết nữa, nhắn tin là máy điện thoại thầy nè, là thầy ơi thầy khám bệnh tối ngày rồi lấy đâu mà tu, cái điều tu mới là điều quan trọng. Còn khám bệnh này để cho bác sĩ người ta làm, cho thầy đi làm mà vô đó khám bệnh cho người ta, trị bệnh cho người ta, chuyện này là chuyện hạ cấp. Trời ơi, nói nghe mình nghe thấy không biết sao nói luôn ha. Là cái chuyện mà khám bệnh trị bệnh người ta đây là chuyện hạ cấp, để cho người khác ta làm, còn thầy phải làm chuyện cao cấp, bây giờ thuyết pháp giảng kinh, mà quan trọng nhất là mình tu tập. Thuyết pháp giảng kinh cũng là cái phụ thôi à, cái tu tập mình mới là cái chính. Cái cô kia nói với thầy vậy đó, là thầy bỏ đi nghỉ, đừng khám bệnh cho ai nữa chứ ha, thôi kêu lên bác sĩ đi, kêu đi bệnh viện đi, thiếu gì bệnh viện bác sĩ ở đây, mắc gì phải cần tới mình. Nhưng mà tại vì người ta không hiểu, không hiểu nhầm khi nhiều đời nhiều kiếp mình có cái bổn nguyện là sao. Nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp có bổn nguyện sao thầy không biết. Nhưng mà hồi xưa thầy bệnh dữ lắm, nghĩa là mình đi bệnh viện này, đi bệnh viện nọ, đi vô bệnh viện cái mình thấy cái cảnh là thề là không muốn vô nữa mà. Nghĩa là vô cái là mình thấy là chịu không nổi rồi. Như vậy mình thấy xót những cái người bệnh ta không có tiền, bệnh ta ốm đau, bệnh tật ta đau đớn vân vân. Thì chính cái chỗ đó đó mà lúc nào người ta cần mình cũng sẽ đáp ứng cho người ta hết. Không nghĩ đó là việc hạ cấp hay là việc cao cấp gì hết chứ. Người ta bệnh mình chỉ không có hạ cấp, không có cao cấp gì chứ. Như bữa trước đi làm từ thiện ở miền Tây á, thì để khám bệnh phát thuốc cho bệnh nhân nghèo. Cái cô kia đeo dòng xi men từ ở đây là đeo 24 chiếc dòng xi men 3 bộ. Phải không biết nữa. Cái cái người mà đo huyết áp ngoài đuổi ra, đuổi về em cho khám. Cái cự lộn. Thầy nghe ở ngoài á, nghe cự lộn phía ngoài ào ào thì ra hỏi chuyện gì vậy? Là cô này cô giàu quá mà cô vô khám bệnh. Đã khám bệnh chị bệnh phát thuốc cho người nghèo để bản đó đó mà cổ giàu, hỏi sao biết cổ giàu, đeo vàng đỏ tay chứ nè, đi vô khám bệnh giàu quá đuổi về. Là không, cho cổ vô khám đi. Tại sao? Tại vì mình là thầy thuốc, đi khám bệnh từ thiện chứ không phải là khám bệnh khi người không có tiền. Ở đây á, mình trị bệnh chứ không phải là dính dáng tới tiền bạc gì đây chứ á. Mình không có quy định, phải chi á, mình quy định là ai có sổ nghèo lại khám thì ai không có sổ đuổi ra được. Còn này mình nói khám bệnh cho người nghèo đó, người ta đeo vàng vàng gửi vàng mượn hay sao, vàng xịa hay sao, rồi mà vàng mạ hay sao, ai biết được, tự nhiên đeo vàng không cho vô khám. Thầy làm miễn sao bệnh á, người ta bệnh khổ mình khám, mình cứu khổ bệnh tật cho người ta chứ không có dính vàng vòng gì đấy chứ. Bởi nhiều người á, là nhìn thấy vàng quá đuổi ra. Rồi mới hợp đi làm từ thiện phát gạo, thấy cô kia đeo nguyên cọng dây chuyền dài ba lớn nè lên cổ nè, cái cô kia không chịu phát, là giàu gì giàu giàu hơn con nữa phát gì thầy, là ai có phiếu phát à, chứ giờ mình đâu có quy định là đeo dây chuyền không được phát, đúng không? Mình quy định là ai có phiếu phát gạo lại phát à, còn chuyện nghèo nàn hay là chuyện giàu có là chuyện người ta xét, ở địa phương người ta xét, chùa chiền người ta xét trước hết rồi. Còn đây thấy người ta đeo cọng dây chuyền vô không phát, nó kỳ vậy. Ta có phiếu mà, gửi cọng dây chuyền đó rồi ta mua vàng vàng giả ta về ta đeo lấy lẻ à sao? Bây giờ mình muốn đeo dây chuyền không phát á thì mình phải đem theo cái máy thử vàng, kêu người ta lột cọng dây chuyền xuống khè vàng thiệt đuổi ra, bữa người ta đeo vàng giả à sao? Ai biết, bởi vì mấy chuyện đó cũng khó lòng nên có phiếu phát nên chúng ta mỗi người đều có những cái hạnh khác nhau mà ông ta tu tập. Cái quan trọng nhất là cái đời sống mà mình có tu, chứ không phải là mình tu theo cái kiểu nào. Như vậy thì để cho ông ta tránh những cái quan niệm sai lầm trong cái lúc mà ông ta tu tập. Có nhiều người cho rằng rảnh mới tu được, có nhiều người cho rằng pháp này hay hơn pháp kia, cho rằng là tu cái này là số 1, tu kia là số 2. Rồi có người là phải thọ giới Bồ Tát mới tu được, không thọ giới Bồ Tát không tu được, vân vân. Rồi họ nên thọ hay không, vân vân. Tất cả đều tùy duyên mà thôi. Còn cái quan trọng là mình có tu hay không. Còn ví dụ như mình muốn làm cái đó mà không có duyên không làm được đâu. Ví dụ như mình phát tâm là mình đi từ thiện để giúp đỡ người ta, trong túi không có 1 đồng bạc lấy từ thiện, như vậy mình không đủ duyên này. Có nhiều người phát tâm là trị bệnh, gọi là cứu nhân độ thế, không biết miếng thuốc nào chân trị bệnh cứu nhân độ thế. Thầy về miền Tây nè, có cô kia chết 3 tuổi, bị nhập cho bà chị 20 mấy tuổi đó, nhập lên ầm ầm, hỏi nhập lên làm gì, con về con cứu nhân độ thế. Nghe hay nha, cứu nhân độ thế hay à, này hành đạo Bồ Tát à. Hỏi con có học y khoa ngày nào không? Nó không. Con có biết thuốc thang gì không? Không. Viện cứu nhân độ thế cứu gì? Là biết gì cứu đó. Vậy hỏi con biết cái gì? Là con không biết cái gì chứ. Viện cứu nhân độ thế gì kỳ vậy? Vậy mà quá trời luôn mấy cô theo lại. Ôi mỗi khi nhập lên cái rung tay cập con này lại dài xuống nam mô lại xin tùm lum chân. Xin cho tôi được này, xin tôi được kia. Ai nhẹ đâu hỏi lại chết có 3 tuổi rồi, nói chuyện không rành nữa, nói chuyện là đớt vô xin tùm lum chân. Bởi vì mình á Phật tử, mình mới biết người nào có thần lực, người nào có khả năng. Ví dụ như người nào mà ta có học y á, học dược thì cũng nhân độ thế bằng y dược. Còn gì đâu mà không có học miếng nào chuyên cứu gì, có tâm thôi. Nhưng mà làm đâu được, như vậy thì chúng ta chưa có đủ duyên. Thôi muốn cứu nhân độ thế thì về núi, về non, về đâu đó học đi. Rồi cho ra nghề đi, rồi quay lại cứu, đâu có muộn. Còn giờ biết gì đâu mà cứu. Cạo gió không biết cạo nữa là lấy gì cứu. Nói miệng không à, nhưng mà sưng đồ dữ lắm. Nên mấy cái trường hợp đó gặp thầy kể như xui vậy. Gặp hoài, đi xuống quê gặp hoài, sưng, hồi khi sưng Quan Âm Bồ Tát, nói với Quan Âm Bồ Tát hỏi kinh không biết. Gặp thầy rồi, về bữa đó về Cần Thơ nè, về sưng Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi này Quan Âm Bồ Tát hỏi mấy bài kinh đớ màn hình, không hiểu, không biết. không biết cái gì đó thôi, mời ra khỏi xác giùm cái đi. Cái này là Bồ Tát, cái Bồ Tát mà không biết kinh. Qua âm Bồ Tát người ta giảng dạy từ Tây Phương Cực Lạc, giảng dạy xuống qua tất cả các tầng trời, qua xuyên qua tất cả các trái đất, chứ đâu phải chỉ trái đất mình không, mà hỏi kinh không biết mà Bồ Tát gì. Như vậy nó xưng xưng mình, ai xưng xưng mình hỏi mấy câu biết liền à. Hỏi chuyên môn xưng thầy thuốc, hỏi chuyên môn ra xưng Bồ Tát, hỏi kinh sách rồi xong hết biết đường trả lời thôi. Rồi mời ra giùm cái thì tự nhiên tự động ra, khỏi ai mời chứ cũng phải ra. Hỏi tới hỏi lui hỏi. Như vậy thì mỗi người đều có cái hạnh, mà chính cái hạnh này là cái sở trường của mình, hạnh này là cái mình yêu thích, nói chung là cái duyên của mình. Mỗi người đều có những cái duyên tu tập khác nhau, mà mình bám vào cái duyên mình để phát huy cái sức mạnh, chứ không phải là mình rảnh mình mới tu. Thực ra có nhiều người rảnh ra sòng bài, thiếu gì người ngồi rảnh ngồi sòng bài kìa. Rảnh đi chơi, nhưng mà nhàn cư vi bất thiện có nghĩa là rảnh đi đánh bài, đi chơi, ngồi lê đôi mắt, rồi đi quậy, đi quạng, không có tu đâu. Tu là chỗ tâm tu, chứ không phải là chỗ rảnh để tu. Hai cái này hoàn toàn khác nhau á. Đừng có nói mai mốt con cho xong công việc hết rồi cho con trai Út con có vợ rồi, còn cái công ty con bàn giao lại cho con thứ hai con, rồi đất đai con chia ra hết rồi, để lúc đó con rảnh con mới đi chùa tắc viên con tu được. Thầy ơi, còn giờ không đi được. Tổ chức mấy lần mà muốn đi chứ lắm không đi được, chừng nào rảnh để tu. Chưa bàn giao xong nữa chết rồi, lấy đâu tu. Như vậy cuộc đời là chốn vô thường, cuộc đời là chốn đoạn trường bi ai, mà thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không thôi. Thấy vậy đó, chứ bữa nay ngồi đây chứ ngày mai không biết có ngồi nữa hay không, mà hẹn lần hẹn lựa. Nên cái người có trí, cái người khôn ta mới quan sát thế gian này, ta mới thấy được cái thứ nhất là cái đại địa của mình, cái thứ hai nữa là quốc độ, cái thứ ba nữa là bản thân của mình. Không có gì bền, không có gì chắc hết trơn á. Cái đại địa của mình nó có gì chứ, nó lúng chỗ này sụp chỗ kia hoài động đất chỗ này động đất chỗ kia, thiên tai bão lũ sóng thần tất cả cái, còn có nhiều cái thuộc về nạn tai của vũ trụ nữa. Nhằm khi cái hành tinh nào đó bay lang thang nó gia vô cái rầm cái thì sao. 16 triệu năm trước là ở thời kỳ kỷ Jura, mà do một cái hành tinh lạ nó bay vào trúng trái đất mình mà làm cho trái đất mình bị chấn động, làm tất cả các loài khủng long bị tiêu diệt hết. Giờ thời đó khủng long dữ lắm, nó tạo nên thế kỷ kỷ nguyên, rồi kỷ nguyên băng hà, tạo ra những cái kỷ nguyên đại hồng thủy rồi vân vân. Có nhiều cái mà trước đây trái đất mình cũng đã trải qua những cái thảm kịch như vậy. Như vậy thì mình quan sát những cái xung quanh, từ cái đại địa, từ quốc độ, từ cái trái đất này và từ cái bản thân của từng người, con người sống trên thế gian này. Thấy vậy chứ mình coi đám ma xóm trên, đám ma xóm dưới, lâu lâu thùng thùng thùng, lâu lâu thùng thùng thùng, nghe tiếng trống thùng thùng mà không giật mình hả? Giật mình phải sợ ma, mà giật mình là bữa nay trống nhà ta, mai mốt trống nhà mình, ai mà biết được. Nên bắt đầu người ta tu, người ta thủ sẵn. Còn người nào mà không hiểu mấy câu đó, người ta thủ tiền, người ta đi kiếm tiền nhiều, người ta thủ. Lâu lâu mua 1 chỉ, lâu lâu mua 2 chỉ, lâu lâu mua 3 chỉ, lâu lâu mua 4 chỉ nguyên ô nè. Mấy người dưới quê có ô vàng mua 5-6 chỉ nguyên cái ô. Rồi tự nhiên giận dâu chết, bỏ lại nguyên ô cho con dâu. Cả đời làm lộn, mua rồi ha, hung hít rồi. Nhầm người tháo nhẫn ra hung mấy cái nhẫn đẹp, nhẫn vàng 24 carat 4 số 9 nè, hung làm đã cả đời vất vả, lận bên đây lận bên kia, nó dốc nó láo, rồi mua bán rồi lường gạt tùm lum la, về có ăn đóng chết đi bỏ lại cho ông xài miếng nào, rồi nguyên cái tội mang theo. Nên người ta không có trí á, ta thủ tiền thủ bạc, thủ của cải vật chất. Còn có người có trí á, ta thủ tu, ta tu ta thủ trước đó chắc ăn. Ai biết tử thần đến giếng khi nào, ai lấy gì làm bảo đảm, bảo đảm mình sống được năm nữa không, ai dám bảo đảm sống 5 năm không, ai dám bảo đảm sống 10 năm không. chả ai dám bảo đảm gì. Thấy không bảo đảm gì sao mình không lo cho mình trước đi, không thủ cho mình trước đi. Nếu mà nó có tới mình cũng có cái vốn để ra đi. Chứ nếu bằng không á, nó tới mà không có vốn ra đi, nó lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi dữ lắm. Cái đó là mình tu để thủ kiếp sau. Còn cái lớn nhất của cái đường tu á, nó không phải nằm chỗ đó. Cái lớn nhất đường tu là sự giác ngộ. Có giác ngộ người ta không có khổ nữa. Nên dầu cho Tây Phương Cực Lạc hay cảnh giới ta bà này, nếu đối với người giác ngộ thì ta thảnh thơi lắm. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Sống đâu gì bằng bình an đâu. Thật ra mình bình an thấy vui lắm. Cái gì không lo, không sợ, không gì chứ nó vui lắm. Mà chính cái giác ngộ đó là cái không sợ sệt đó. Chứ không giác ngộ là mình sợ dữ lắm. Nên cái gì cũng sợ chứ, sợ nghèo, sợ xấu, sợ bệnh, sợ đau, sợ chồng bỏ, sợ chồng có vợ bé, sợ con mình quậy. Nói chung sợ lum lá chứ lo sợ. Mà chính cái lo sợ đó làm ta bị phiền não đấy. Mà phiền não thắt nghiệp lực. Mà chính thắt nghiệp lực này nó dẫn ta đi sanh tử luân hồi. Lúc sống á thì không có chất lượng của cuộc sống, và chết đi sanh ra những nơi đọa đài đau khổ, chính do phiền não trong tâm. Mà chính phiền não này là chỗ cái không giác ngộ của bản thân, của bản tâm của mình á. Nên khi sống á, giác ngộ là số 1. Khi chết á, giác ngộ thì cũng số 1 luôn. Nhưng mà nếu á không có giác ngộ thì cũng phải nhờ chút phước báo mà mang theo, nhờ công đức tu tập chút xíu mình mang theo. Còn nếu người nào có giác ngộ thì cái người này là được giải quyết tất cả các cái trên thế gian này. Đó là sự giác ngộ của nội tâm. Nhưng mà tu để sự giác ngộ rất khó, tại đó tùy vào cái duyên của mỗi người. Nhưng mà người nào có tu mới có giác ngộ, người nào không có tu không bao giờ giác ngộ. Đi từ thiện cả đời không bao giờ giác ngộ nữa. Đi phóng sanh cả đời không bao giờ giác ngộ nữa. Đi chùa cả đời cũng không bao giờ giác ngộ nữa. Chỉ có tu mới giác ngộ mà thôi. À, trong cái tu tập đó là có cái nghe pháp, thính pháp, học pháp, hiểu pháp, hành pháp thì mới tới sự giác ngộ. Như vậy thì mỗi người đều có những cái hạnh tu. Chính cái hạnh tu này giúp cho mình tu tập. Và giúp cho mình tu tập này mình mới đi đến những sự giác ngộ ở trong tâm của mình. Nên cái đời sống được rất là an lạc, rất là an vui. Và mình tạo thành những nghiệp thiện lành, cái nghiệp bất nhiễm bất ô, tạo thành nên sự thanh tịnh của nội tâm. Mà chính vào nhờ đó nó có phước báo công đức mà mình đi qua những cái cảnh giới cao hơn sau này. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này, với phần là những cái hạnh tu của mỗi người như thế nào mà mình áp dụng vào trong đời sống mình, trong từng hoàn cảnh mình có thể tu được, để khi sống mình thì giác ngộ, khi chết nhờ phước báo công đức đó mình về cái cảnh giới an lành, có thể là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cao nhất là cảnh giới Niết Bàn thôi, cảnh giới trời hoặc là cảnh giới người. Nhưng trong cảnh giới người cũng phải giàu sang phú quý, đẹp đẽ quyền tước, sống dai và biết Phật pháp tu tập thì đó gọi là tuyệt vời. Chứ nghèo quá biết được Phật pháp thì mình thấy mình cũng khổ cho thân của mình. Còn nhà mà xấu quá biết được Phật pháp thì mình cũng buồn cho thân của mình. Nhưng mà không có người tu nào mà sanh ra kiếp sau mà xấu mà nghèo chứ. Tại người tu người ta làm phước thì giàu. Người tu người ta quan hỷ thì đẹp. Người tu cúng dường Phật, trang điểm trang hoàng tượng Phật, đắp y Phật, người ta đẹp. Người tu người ta tập ăn chay, người ta phóng sanh, người ta sống dai, ít bệnh, ít hoạn. Đó là quả báo. Rồi người tu có niệm Phật thì có được công đức qua kiếp sau, trí tuệ thông minh, vân vân. Nên người tu tập không bao giờ mất đi gì chứ. Câu niệm Phật không bao giờ mất. Một ngày niệm Phật, một ngày tu không bao giờ mất cái gì hết. Tội mình làm ra cũng vậy. Đập con mũi thôi nó cũng lưu lại trong mày biển A lại gia thức mình á. Chứ đừng có nói mà giết con ruồi. Đừng có nói giết con gà. Đừng nói giết con chó, giết con trâu, giết người. Một con mũi thôi nó cũng lưu lại nữa. Tất cả tội phước đều lưu lại hết. Trường hợp trả rồi ta mới hết mà thôi. Cái đó là chu trình của nhân quả, không sai, không chạy. Đó là quy luật của vũ trụ rồi. Tuy là chúng ta thấy không hình không tướng, nhưng mà nó có đó. Không phải không hình không tướng mà là có. Không hình không tướng là so với con người không hình không tướng, nhưng so với chư Phật, chư Bồ Tát, so với pháp giới là nó có. Bây giờ ví dụ mình làm việc ác, không hình không tướng phải không? Tạo thành nhân ác. Cái nhân ác so với con người mình không có thấy. Mắt mình không thể nhìn thấy, lỗ tai mình không nghe. Nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát, pháp giới thấy có thật ở những điều đó. Chứ không phải cái gì con người mình không thấy là không có. Con người mình không thấy không phải là không có. Ví dụ như là tại vì khả năng con người mình bị giới hạn, bị hạn hẹp nên người mình không thấy thôi. Bây giờ ví dụ như là ta chết đi đi, thì dân gian ta gọi là hồn ma, mà nhà Phật gọi là hương linh hoặc là thân trung ấm, thì con người đâu thấy. Bây giờ ví dụ như mình cầm điện thoại lên nè, mình nghe nè, alo, ngồi mình nghe, sao không thấy cái sóng điện thoại nó đâu chứ mà mình nghe, đúng không? Mình bắt tivi nè, bắt lên đã tự sao mà vậy. Hoặc là cái remote, cái điều khiển từ xa đó, mình điều khiển này nè, mình đâu có thấy cái gì đâu, mà tại sao mình bấm đây mà kia nó tắt tivi, nó mở tivi. Như vậy có một làn sóng điện từ nó đi đến đó, nó chui vô đó, nó chỉnh sửa trong đó. Như vậy cái sóng điện từ nó đâu có nhìn thấy. Rồi bây giờ mình thở, mình thở bằng gì? Thở bằng oxy phải không? Oxy tức là chữ O với số 2 là sao? Oxy phân tử. Cái không khí nó tồn tại, phân tử nó mới kết hợp, nó trôi cho lăn trong không gian nè. Như vậy thì mình hít cái oxy vào, mình thở ra khí carbonic, tức là quá trình hô hấp. Còn cây nè thì nó hút carbonic, nó thở ra oxy, đó là quá trình quang hợp. Còn mình là quá trình hô hấp là hút oxy, làm cho máu mình đỏ lên, vận chuyển các chất dinh dưỡng, rồi thả ra khí carbonic. Vậy thì khí O2, khí CO2 nó bay ra khỏi mình, hít khí oxy vô. Có ai thấy khí oxy không? Rồi mở mắt rồi không thấy oxy gì chứ. Thấy toàn là nền nhà mà không thấy oxy gì chứ. Như vậy là mình không thấy đâu, phải không có. Đúng chưa? Vậy là cái thể của nó tồn tại, nhưng nó tồn tại không phải qua con mắt mình nhìn thấy, mà nó vẫn tồn tại. Không phải qua tay mình quơ, đụng oxy quá trời luôn, quơ cái đụng trời khí oxy đặc dữ rồi nha. Đây này cặp con nít đặc dữ mình quơ quơ. Đâu có đụng đâu. Không đụng nó có không? Rồi bây giờ mình mới suy nghĩ, mình lấy cây quạt mà mình quạt, mình nghe nó mát mát. Cái gì làm cho mình mát? Gió, phải không? Mình là gió. Vậy gió nó là cái gì? Bây giờ mình mới suy nghĩ gió là cái gì? Không có thấy gì chứ. Mình là không khí. Không khí là gì? Tự nhiên mát. Mà tự nhiên nó mình thổi thổi cho nó văng cái áo mình luôn. Nó bay áo mình lên luôn. Bay áo mình lên giống như cái bàn tay đẩy cái áo mình đi. Vậy cái bàn tay này là bàn tay vô hình phải không? Đâu thấy đâu. Rõ ràng vô cái bàn tay vô hình, nhưng có bàn tay đó không? Không có sao đẩy cái áo mình lên được. Đâu thử rồi quạt cái áo mình phất lên, quạt áo mình phất lên tất nhiên là có bàn tay đẩy cái áo mình lên. Như vậy nó phải có phải không? Vậy có mà nó không có hình, vậy là gọi là bàn tay vô hình. Vô hình đâu phải không có. Như vậy thì trong pháp giới này nó tồn tại nhiều dữ lắm, tại mình không thấy chứ không phải nó không có. Nên cái nhân ác mình làm nó y như vậy đó, nó có vậy đó. Cái quả ác mình có y vậy đó, nó quay lại nó đập vô mình cũng không thấy luôn nữa. Tới chừng mà nó đập tới rồi mới thấy, là đập cái sụi cái tay, ôi ơi nhức cái tay quá thầy ơi, đó hả, quả báo đó, quả báo mà ăn thịt con này con kia đeo nó làm sụm cái tay xuống đó. Thấy chưa? Như vậy nói không có hả? Cuối cùng sao không có được? Nó có tồn tại, nhưng tại vì con mắt mình không thể nhìn thấy. Do đó mình phải nhờ tới kinh điển của nhà Phật, Đức Phật dạy. Do đó mình phải nhờ vào sự tư duy của mỗi người có trí tuệ khác nhau. Phải nhờ kinh sách, nhờ là tam tạng giáo điển của nhà Phật, nên gọi là nương tựa đó. Ta quy y là trở về là nương tựa là chỗ đó đó. Mình nương tựa mình mới biết, mà từ cái biết đó mình mới tránh, mình mới né, mình mới tu tập. Để làm chi? Cho để hoàn thiện lấy tâm mình, không còn phiền não nữa, trở thành bậc thánh nhân. Nếu tâm mình có phiền não, tạo thành cái nghiệp nhân của phiền não, nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Tại nghiệp nó tạo thành một cái lực, lực tức là sức mạnh, nó lôi mình đi. Giống như gió thì không thấy, nhưng mà nó thổi cái bay mình đi luôn. Gió cấp mười mấy cơn bão Katrina ở bên Mỹ, nó cuốn hết nguyên cái gốc cây bứng ra thảy ngoài đường luôn. Còn bữa hổm Cần Bảo và Hải Yến là cấp 17, nguyên cái tàu nó quăng đi từ bốc chỗ này quăng qua tuốt bên kia luôn. Như vậy thì mình có thấy nó đâu, nhưng mà nó bốc quăng được con tàu đó, thấy nó mạnh ghê không? Mình bốc mà không quăng nổi nữa. Như vậy thì chúng ta thấy quan sát ở trong cái pháp giới này có nhiều cái chúng ta không nhìn thấy, nhân quả chúng ta không nhìn thấy, nghiệp chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà nó chi phối mình, nó bắt mình phải đi đó đó. Đi vô khác, đi vô sòng bài không à, nghiệp mình á dẫn đi, tập quán nghiệp thói quen dẫn mình đi. Đâu thử coi sòng nhậu nào cái mở ra nhậu cái chút xíu gom lại biết đông liền, nghĩa là nó cái nghiệp của mình nó kéo nó lôi mình lại. Ông nào đánh bài cái á là cái sòng bài nào mở ra là trước sau ông đó cũng phải bị lôi lại đó, có nghĩa là cái nghiệp mình nó lôi mình, cái chân mình nó bước, nghiệp mình nó lôi mình lại, nó hút mình lại đó. Đâu phải chuyện bình thường đâu, ghê gớm lắm chứ không phải bình thường. Có nhầm khi á cha mẹ la cũng cãi cha mẹ luôn đi luôn, tức là nghiệp đó nó mạnh quá, nó lôi luôn tất cả cái. Như vậy bắt đầu chúng ta tu tập để ta tháo gỡ những cái dòng nghiệp này ra nè, tu tập để ta đừng có gieo cái dòng nghiệp mới, ta tu tập để tháo gỡ cái dòng nghiệp cũ này ra, ta tu tập để cho mình đừng có gieo nghiệp nữa, không có gieo nghiệp mới, tháo gỡ nghiệp cũ, và cái khả năng gieo nghiệp mình không còn, tức là tâm mình trở thành bậc thánh nhân thì khả năng gieo nghiệp không còn. Tâm an trụ trong chánh niệm chánh định, tâm mình tĩnh lặng thiền định thì không còn gieo nghiệp nữa. Mà không còn gieo nghiệp nữa thì trả hết nghiệp cũ hết à, mà hết nghiệp cũ hết không có gì lâu thì mình muốn đi đâu mình đi, gọi là thông dông tự tại, gọi là giải thoát. Đã có chu trình tu tập vậy đó, nên mình phải nhờ vào một cái hạnh tu để mình ngăn chặn cái nghiệp chưa sanh, và mình quá giải cái nghiệp đã làm rồi, và mình làm cho tâm mình không có khả năng tạo nghiệp nữa. Và như vậy là mình bạc hiếp thế nghiệp chướng căn bản đức sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Đó là trong cái bài chú giảng sanh mà Đức Phật dạy trong kinh niệm Phật Ba La Mật, chứ không phải mình tu là mình cầu nguyện đâu. Không phải mình tu nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Phật rước về cảnh thế giới Tây Phương Cực Lạc ăn vui, mà tới mình tắt hơi rồi không thấy ai rước chứ. Tại sao? Tại vì mình chưa chiến thắng được tất cả cái dòng nghiệp lực của mình, nên tâm mình còn xáo động xáo trộn, nên không phù hợp cảnh giới Đức Phật A Di Đà, cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm, thù thắng cõi tịnh độ. Nên Đức Phật dạy ta niệm Phật, mà phải niệm Phật đi như thế nào để được cái tâm của mình an trú trong chánh niệm chánh định, gọi là nhất tâm bất loạn á, thì mình niệm Phật đó. Như vậy muốn niệm Phật được như vậy thì phải có một cái hạnh tu. Chính cái hạnh tu này, hạnh tu là những cái hành động mà mình tu tập mới gọi là hạnh tu. Cái hạnh tu tức là hành động mà mình tu tập, còn cái hạnh mình không á là cái sở hành, tức là cái việc mình làm, việc mình nghĩ, việc mình nói, cái đó là cái hạnh. Còn hạnh tu là khác cái hạnh. Hạnh tức là chữ hành là chữ Hán á, là chữ hành. Hành tức là nhúc nhích, hành động, ý nghĩ, lời nói của mình, thì trong đó có thiện có ác, có không thiện không ác. Còn hạnh tu tức là những cái việc mình làm mà trong cái làm đó có tu tập, chẳng gọi là hạnh tu. Và phân biệt này không, hai cái khác nhau. Cái hành động của mình khác với hạnh tu. Hạnh tu là hành động của mình, nhưng mà hành động đó là mang tính tu tập, thì chỉ có người tu mới làm thôi, chứ người đời không bao giờ làm chuyện này. Nên hạnh tu người đời không có, người đời chỉ có hành động thôi chứ không có hạnh tu. Mà chữ hành đó là cái chữ hạnh đó, cái chữ hành đó, cái chữ Hán, nhưng mà qua tiếng Việt mình đó, mình nói chữ hạnh, ta đọc chạy chữ thành chữ hạnh. Nên chữ hạnh tức là chữ hành. Nên hạnh tu tức là những cái hành động của mình mà mang tính tu tập thì gọi là hạnh tu. Mà ai mà có hạnh tu thì người này chắc chắn 100% là đi đến giải giác ngộ giải thoát. Tại vì là chúng ta không có cái hạnh tu nên nó không đi đến giác ngộ giải thoát được, là không có hạnh tu. Mà mình chỉ có hành động thôi chứ không có hạnh tu. Ví dụ mình đi chùa là mình là hạnh tu không phải đâu. Đi chùa là hạnh thôi chứ không phải hạnh tu. Gõ mỏ là hạnh thôi chứ không phải hạnh tu. Tại vì nhầm người gõ mỏ đâu có tu. Cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc quan sát nha. Vừa gõ mỏ vừa quan sát, có thấy ai chỉnh chút là chê liền á. Ở dưới quê thầy á có cô kia. Ở nhà có mình không có chồng, bắt đầu tu gõ mỏ. Mà cúng cái gì gõ mỏ cổ lại xuống cái máy nhỏ nó bợ trái cây à. Nghĩa là cổ cúng trên bàn nè, 1, 2, 3 cổ lại xuống vừa mọp xuống, không biết ở đâu vô nó bợ trái cây, vừa mọp lên cái nó bợ mất tiêu rồi. Nó lấy trước mặt vậy đó, bắt đầu cổ vừa gõ mỏ cổ quan sát. nghĩa là gõ mà nhắm mắt còn mắt liếc nha. Vừa gõ nè, Nam Mô A Di Đà, bà dạ đó đó, dạ nó dạ nó điệt dạ tha di đi đô bà, thì bắt đầu liếc vừa giả bộ lại xuống nhỏ, vừa đưa cái tay vô lấy cái mỏ đánh cái bóp vô tay nhỏ. Chết mày chưa, đồ quỷ đồ ma, bắt đầu quay ra Nam Mô Di Phật cho con nghỉ tu 5 phút con chửi mấy này chút rồi. Rồi bắt đầu quay ra chửi nha, đồ thứ con nhà ai mất dạy rồi ha, à, này nọ tùm lum lạ chuyện, thì đó gõ mỏ đâu có tu, đó không thể gọi là hạnh tu được, à, mà đó gọi là gõ mỏ thôi chứ không phải gọi là hạnh tu. À, coi chừng lầm này nha, nên người ta lầm chỗ gõ mỏ, lầm chỗ ăn chay, người ta lầm ở chỗ đi chùa, người ta cho đó là hạnh tu là không phải, không phải. Đó chỉ có cái hành động của mình thôi chứ không phải là hạnh tu. À, nên á, vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói về cái vấn đề này nè. Nếu ai mà có hành tu, người này chăm chăm cả đời tu đắc đạo. Không đắc đạo á thì mình kiếp sau mình tu cũng đắc. Có nghĩa là người này đang tích lũy, giống hệt như mua vàng để về mà làm giàu tích tiểu thành đa vậy đó. Còn này mình mua phước rồi mua công đức đem về để mà mình có thể tiến lên trên, không bao giờ lui sụt, nếu người đó có hạnh tu. À, như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái vấn đề này với đề tài được mang tên mỗi người mỗi hạnh tu. A Di Đà Phật. Vì hạnh là gì? Hạnh là sở hành. À, trong cái tín nguyện hạnh của mà tu tịnh độ đó, hạnh là sở hành. À, cái chữ hạnh đó, tín nguyện hạnh, hạnh là cái sở hành. Sở hành của người tu, mà sở hành của người tu mang tính tu tập thì đó gọi là hạnh tu. Như vậy hạnh là hành, hành là hành động á. Con người ta có bao nhiêu cái hành động? Có ba cái thôi. Đức Phật dạy em kinh chứ không phải là thầy nói. Thứ nhất là cái ý nghĩ của mình, gọi là tác ý. Tác ý là mình khởi lên cái ý nghĩ á. Các nhà mày nghiên cứu về con người á, nhân sinh quan, ta nói có một con người có một cái bệnh gọi là bệnh nan y, không trị được, nhiều đời nhiều kiếp. Bệnh lớn nhất của con người, cái đố đạo tràng bệnh gì? Cái mấy người kia giơ tay lên, thưa thầy, bệnh lớn nhất con người bệnh sida. Ngồi xuống rồi giơ tay lên, bệnh lớn nhất của người là bệnh gì? Thưa thầy, bệnh ung thư. Hay quá, ngồi xuống. Bệnh lớn nhất của con người là gì? Thưa thầy, bệnh tiểu đường. Chỉ hoài chỉ hết. Rồi ngồi xuống. Rồi đầu lên. Cuối cùng sai bét. Bệnh lớn nhất của con người là bệnh suy nghĩ. Tối ngày suy nghĩ. Nghĩ nghĩ này, không phải suy nghĩ kia, suy nghĩ nọ, gọi là động tâm, trong nhà Phật gọi là động tâm. Bệnh lớn nhất con người là động trong tư tưởng của mình. Nhìn này cái đầu suy nghĩ nha, này đẹp không ta, này xấu không ta, rồi chiều nay sổ ra số mấy ta, à, rồi chứng hội hội 20.000 kêu giờ nhiêu giờ ta, hội 100.000 kêu vô giờ ta, giờ người ta mới khai hội vô nhiêu chân ta, rồi bữa nay đi tu ở chùa Tắc Viên, chiều về ăn gì ta. Nhà tôi ở chùa sư cô là cho toàn là ăn chao chấm nước tương không, à chiều nay về mua mấy hộp vịt lộn coi ăn vô cho bù chất rồi để thôi ăn chay bữa nay về chóng mặt. À bắt đầu mình suy nghĩ rồi nghe, nghĩ á cái này không đừng nói không có nghe, thầy nghe rồi á mới dám nói đó. Bữa đó tôi bắt quan trai ở trong miền Tây á, tôi bắt quan trai 4 giờ xả giới. Xã giới vừa xong đi ra cổng chùa, móc điện thoại ra bấm cốp đừng. Út ơi, hỏi gì má? Thôi, bữa nay chùa nấu làm sao ăn chay? Tao ăn chay ngày muốn chết luôn mày ơi. À, con kiếm cái gì hột vịt lộn bà đình sáu rồi muốn má mấy người một đợt máu mới nhớ mua rau găm nha, muối tiêu nghe chanh mà loại chanh tươi á nha, chứ đừng mua mà giờ chanh héo héo ăn không ngon. Trời ơi, giận hơi dò dọc, mới đi tu bắt con trai ra chưa xã giới xong nữa giận hột vịt lộn mày. Ăn ngày sẽ chóng mặt, nên mình tính đủ chân á, đi tu ngày cho tính là tối về coi tivi nè, tối về đâu chơi nha, xả hơi nè, vân vân. Đi tu đâu phải đi ở tù đâu mà tính dữ. Có nhiều người tu 7 ngày ra bắt đầu tính nha, trời ơi 7 ngày ra phải đi xả hơi rồi, đi chơi đâu, tu hoằng pháp á, 7 ngày ra, cái đi 7 ngày ra, ngày thứ 8 đi về kêu con cháu đi Vũng Tàu tắm biển là xả hơi. Trời, tu là mình đã xả hơi trong lúc tu rồi, mà tu rồi xả hơi, xả gì? À, do đó người ta tính đâu tu như lỡ tù vậy, không được làm này, không được làm kia, không ăn, không mặc, ngủ nghe là không đủ giấc, rồi ăn uống không đủ chất, ngủ không đủ giấc, nói thì tiếng còn tiếng mất, không dám nói trong chùa, đâu dám nói lớn đâu, nói nhỏ nhỏ nhỏ nên như là mình ém vậy, tu giống như mình ém vậy đó. Em nói, em ăn, em đi, em đứng, đâu phải như vậy. Tu vẫn có đắc đâu. Tại sao mình ăn chay? Tại vì mình ăn mạng của người ta bị ân oán. Mình ăn mạng của người ta thể hiện lòng tổn thương, lòng từ bi của mình. Ai cũng không muốn sống, con vật nó cũng muốn sống, tại sao mình ăn thịt nó? Sống trên thế gian này đâu phải con người là chùm đâu, mà tất cả mọi loài đều sanh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa tạo ra tất cả các loài đây đời sống cộng sinh mà, nên mỗi loài có quyền bình đẳng. Tại con người mình khôn hơn, mình nó ép người ta thôi, nó bắt ta mình ăn thịt thôi. Chứ nếu nó khôn hơn mình chắc mình cũng là mồi của nó rồi. Không, nói thẳng đấy, tại mình khôn hơn nó, chứ không phải là vũ trụ này tạo ra để cho con người mình ăn thịt các con đó, là không phải đâu. Nên mình thấy điều đó, ăn chay để tránh cái thứ nhất á, tổn hại lòng từ bi của mình. Cái thứ hai nữa, tránh nhân quả, mình giết người ta giết lại. Cái thứ ba nữa, tránh ân oán về sau. Ân oán á, nghĩa là mình ăn thịt nó sẽ đi theo, nó báo oán mình cả đời luôn. Đời này nó báo oán hết, nó oán đời sau, chừng nào nó hết hận hết thù thôi à. Thì làm sao chúng ta tu tập được? Do đó chúng ta ăn chay để hiện lòng từ bi, tránh ăn quán về sau, để tôn trọng sự bình đẳng của pháp giới chúng sanh. Tại tâm Phật là tâm bình đẳng mà. Do đó mình ăn chay cảm thấy hạnh phúc trong cái ăn chay. Không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Nên ta ăn chay, chứ không phải ăn chay là ém không được ăn mặn. Ơi ăn chay bữa muốn chết luôn con ơi, thấy vậy là biết rồi. Đó là phải, nên tu có tánh tự giác cho đó. Mình tu là có tánh tự giác. Tự mình ăn chay không ai ép mình, nhưng mình thấy ăn chay là một niềm hạnh phúc, thì lúc đó mình tu mới được an lạc. Chứ không phải thấy ăn chay là một cái ém, một cái đầy đọa mình, ta bắt buộc mình thôi rồi, kiểu đó tu kiểu đó rồi. Giữ giới cũng vậy nè, không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói láo, uống rượu. Mình thấy là sao bắt mình làm này, bắt mình làm kia, tù túng. Bữa đó có một cái cô này là tiến sĩ ở trong Sài Gòn á, nói trước mà trước thầy luôn nè, gặp thầy nói luôn, không biết trong đạo Phật sao nữa, không được làm này, không được làm kia, thì nói giải thoát cái gì? Giải thoát người ta phải thích cái gì, người ta làm cái đó thì mới gọi là thanh thản giải thoát. Chứ còn bây giờ á, mình thích nhậu cho mình nhậu thì nó khổ, vậy đâu có phải là an lạc. Tu là phải an lạc, an lạc là cái gì mình thích mình làm thì cái đó mới gọi là an lạc. Trời, vậy mà cổ lên một cái lớp cổ giảng, cổ dạy biết bao nhiêu người đó nè, dạy thiền mà cổ dạy giải thích như vậy đó. Cổ là mình muốn an lạc á, là mình thích gì mình làm đó mới an lạc, chứ bây giờ mình thích đó người ta không cho mình làm có an lạc không? Trời, lý luận sao lý luận ghê quá. Thích gì làm đó à. Nên cổ sáu mấy tuổi, cổ có thằng chồng có 27 tuổi, ca sĩ. Thích gì làm đó, tình yêu an lạc hạnh phúc lắm. Thế là được rồi, năm nay 62 tuổi phải không, 8 năm nữa 70 tuổi, ông chồng 8 năm nữa là ổng 35 tuổi, lúc đó mới an lạc. Ổng nhìn cái mặt của mình 80, cái mặt của ổng có 35, lúc đó an lạc. Lụm cụm ở nhà đánh ghen hết nổi, lúc đó đi ngoài kiếm vợ bé, lúc đó cho giỏi mà an lạc. Nên cái đó không phải là cái an lạc, mà cái thỏa cái thích của mình trong một thời điểm tích thời nào đó, mà cái đó là cái hậu quả để đau khổ về sau. Mình chiều theo cái đó là chiều theo cái dục vọng của mình, tức là chiều theo cái suy nghĩ vọng tâm của mình đó. Nên Đức Phật dạy em kinh Thủ Lăng Nghiêm, ta có hai hệ thống tâm, tâm trơn và tâm vọng. Nào giờ á, mình không có biết tới tâm trơn của mình, Nên mình sống toàn với tâm vọng cái trước mắt thôi. Buồn vui hờn giận ghét ghen thôi, mà mình thỏa mãn buồn vui hờn giận ghét ghen. Mình tính mình vui, ai nhà đâu, chính cái hành động đó tạo thành cái nỗi buồn trong tâm và tạo thành nhân quả. Bây giờ ví dụ, mình giận lên thì chính cái giận đó nó đốc suối mình phải tàn sát người ta. Mà mình đi tàn sát người ta, mình hả cơn giận của mình là mình vui gì phải không? Nhưng mà có vui hay không? Qua cái đó mình hả cơn giận mình rồi á, người ta thù quán mình, ta theo người ta chém giết mình. Yeah. Mình hả cơn giận đó rồi á là nhân quả, mình tàn hại người ta sao thì tương lai mình sẽ trả quả báo. Đúng vậy, có vui không? Trước mắt thì mình vui, nhưng mà về lâu về dài giải quyết tận gốc á thì nó không có vui, nó sẽ bị trả quả báo, nó bị đau khổ. Nên nhà Phật là giải quyết của tận gốc, chứ không phải là giải quyết của cái vui trong cái thỏa mãn cái tánh đó. Nghe nên ta lý luận cổ còn chê mấy thầy nhập hạ nữa chứ. Đó là tự nhiên cái vô nhập hạ 3 tháng chối chân trong chùa, không đi đâu chứ mà giải thoát. Trời, cổ nói cái mình là trời trời, cô này gan cùng mình chứ. Phật chê mà cổ không dám chê nữa. Đó là tự nhiên vô chùa ở 3 tháng chẳng mà vội giải thoát. Ta thích đi đâu đi mới giải thoát. Cổ nói gì? Ơi, suy nghĩ vậy sao được. Thực ra 3 tháng hạ là theo truyền thống của nhà Phật. Về một mối gom lại tất cả chư tăng các nơi về đó, ta tu tam vô lậu học giới định tuệ. Nên ta tu giới, ta tu định, ta tu tuệ, ta thấy an lạc. Khi người ta ở trong một cái tập thể đó ta tu tập, bản thân của người nhập hạ ta thấy an lạc. Còn mình bên ngoài mình thấy là tay trong cái giới trường không cho ra là mình thấy chối tay chối chân. Mình thì chối tay chối chân nhưng người ta thấy an lạc. Tại vì ta đang sống trong một cái môi trường đạo đức, đạo hạnh. Một cái ngôi trường là tam vô lậu học giới định tuệ trang nghiêm, ta thấy an lạc. Như vậy thì cái an lạc này là do không phải là ở chung, ở riêng, mà an lạc này là do giải tâm mình không phiền não. Mà chính nhờ những cái sống cộng đồng đó, sống trong đời sống tập thể tu tập đó, ta được cái tâm được không phiền não, không có là hận thù sân si, quán ghét, không lo nghĩ việc đời và vân vân. Ta chỉ chuyên tâm tu tập học pháp, thiền định, tụng kinh, niệm Phật, vân vân, làm cho tâm ta được hoàn toàn thanh thản. Nên chúng ta giữ giới, ta ăn chay, ta tụng kinh, tất cả đó không ai bắt mình cả, mà chính cái ý nghĩa những điều đó ta thực hiện làm lợi lạc cho mình, làm lợi lạc mọi người, mình làm được điều đó mình vui. Ví dụ như mình tu tập được ngày nè, thay vì ngoài mình chửi lộn, mình vô chùa mình niệm Phật được ngày, thì những cái niệm Phật này là tâm thanh tịnh, trang nghiêm thanh thản của cái câu niệm Phật này. Nên niệm Phật này ta nói giải thoát trong từng bước đi, dáng đứng không ai bắt buộc mình chứ, nên không có thấy cái gì rò gò bó đây chứ. Nên tu tập mình giữ những cái điều đó làm cho mình là không có làm nghiệp ác. Mình giữ điều đó mình không có tổn hại đến các con vật, những người khác, mình thấy vui lắm. Mình giữ được giới không sát sanh đi, ngày nay mà không sát sanh được ngày mình thấy vui lắm. Chứ không phải ta bắt mình không cho mình sát sanh, muốn sát sanh nhưng mà vì giới nên không sát, nó đau khổ lắm. Còn này mình thấy sát sanh là mình giết người ta, tổn hại lòng từ bi, ân quán nhân quả, nên mình không sát. Nếu mình không sát là mình tha được cho mạng sống cho con vật khác, tự nhiên mình vui. Ngày nay không sát sanh được ngày rất vui. Nên cái đó mới là cái giới đó, Đức Phật dạy đó. Chứ không phải cái mà bắt mình không được làm điều đó là giới. Trong nhà Phật không phải vậy đâu. Mà tại vì mình không biết nên Đức Phật đưa ra những cái quy định đó kêu ta đừng làm. Nhưng mà ta hãy hiểu tại sao chúng ta đừng làm. Chúng ta tự nguyện nhận cái giới đó, gọi là thọ giới, là tự nguyện nhận cái giới đó. Và rất là vui vẻ để mà ta nhận giới đó, ta thực hiện đó. Cũng như là mình làm được điều phước thiện của ngày đó, cũng như là mình làm được điều làm lợi ích cho chúng sanh ngày đó, nên ta rất là vui khi giữ những điều đó. Chứ không phải trời ơi sao vô chùa này bắt không được làm này, không được làm kia, tù túng muốn chết luôn. Đó không phải giữ giới đâu, đó là cố chấp đi. Như vậy tu tập là cái chỗ mà mình hiểu biết. Từ hiểu biết là mình phát tâm, mình làm điều đó, mình vui trong sự phát tâm mình làm điều đó, như là một cái điều mà chúng ta làm để được an lạc cho mình và cho mọi người. Chúng ta sống có lợi ích cho pháp giới này, cho chúng sanh này, cái đó gọi là những cái hạnh tu đó. Nên hạnh tu tức là từ cái ý nghĩ của mình mà mình tu tập. Vậy tu là gì? Tu là sửa. Sửa gì? Sửa tâm, sửa miệng, sửa hành động mình từ những cái xấu ác ra cái tốt, cái lành, cái thiện. Từ cái ràng buộc bởi nghiệp lực đọa sanh tử luân hồi mà ra khỏi cái sự ràng buộc nghiệp lực ra sanh tử luân hồi. Ví dụ như á, trong cái tâm của mình có phiền não, Thì mỗi khi khởi lên tâm phiền não thì người ta nói là sở hành của tâm. Sắc thọ tưởng hành thức đó, cái chữ hành đó là ngũ uẩn đó, trong kinh Bát Nhã đó. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Thì ngũ uẩn đó là sắc thọ tưởng hành thức. Hành tức là cái sở động của tâm của mình. Từ cái tư tưởng liên tục tạo thành sở hành ở trong ý của mình. Nên bây giờ mình chấm dứt cái sở hành trong ý của mình bằng cách chúng ta tác ý là chúng ta không khởi lên sở hành đó nữa. Nên ta gọi là thiền chỉ. Chỉ tức là dừng lại tất cả các cái vọng niệm đó. Dừng lại vọng niệm để làm gì? Để đừng gieo nghiệp. Dừng lại vọng niệm làm gì? Để đừng căng thẳng tâm mình, đừng rối tâm mình, trở nên tâm mình được an lạc. Không gieo nghiệp thì làm cho pháp giới chúng sanh không có bị cái nghiệp ác của mình gieo, nên ta được an lạc, ta được vui vẻ. Nên mỗi khi mình dừng cái vọng niệm này, mình trở nên sự thanh thản, là mình không có làm ác, mình không làm hại đến chúng sanh, mình không làm hại đến cái tâm của mình, không làm tổn hại đến lòng từ bi mình đối với pháp giới chúng sanh. Nên người ta tập tu dừng niệm. Nên dừng niệm ta cảm giác thấy an lạc lắm. Nên ta niệm Phật dừng niệm, ta thiền chỉ dừng niệm. Nam mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trong cái miệng mình niệm mà lỗ tai mình phải nghe từng tiếng. Khi nghe từng tiếng nó cột chặt cái tâm mình lại đó, nó không khởi lên cái vọng niệm. Đâu mình niệm mình nghe từng tiếng này. A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Không nghĩ gì chứ, mà không nghĩ chứ nó nhẹ dữ lắm, còn nghĩ trời ơi đầu mình nó bung lên luôn. Nghĩ nhiều quá nó treo màn hình luôn. Căng thẳng luôn, gọi là stress. Căng thẳng nhiều ngày quá nó trầm cảm. Con người ta trầm cảm rồi á là vui buồn hờn giận dữ lắm, tánh khí bất thường lắm, muốn sống sống, muốn chết chết, làm quyết định nhiều cái sai lầm lắm, khủng khiếp lắm, mà sống cuộc đời sống không có chất lượng do tâm mình không được thanh thản. Nên từ đó là những cái vọng tâm mà nó khởi lên, vọng niệm khởi lên, tức là vui buồn hờn giận ghét ghen, chính những cái điều này làm ta bị phiền não, làm ta bị nghiệp lực, gọi là nghiệp ý. Chúng ta không có tự tại. Không tự tại nên phiền não nó mới khởi lên. Nên bắt đầu chúng ta tu tập, bắt đầu chúng ta quán ở trong tâm mình. Quán cái gì? Quán cái tự tại. Nên kinh Bát Nhã nó là quán tự tại Bồ Tát đó. Là quán cái tự tại. Vậy tự tại là gì? Tự tại chứ là tất cả các cảnh trần tâm mình không sao động là tự tại. Nếu nó có sao động thì buông nó ra, nhịn nó đi, nó hết sao động. Vậy ai nói không buồn, xả. Ai nói không giận, xả. Tha thứ. Ai hại mình tha thứ. Ai chê mình không buồn, ai khen vui, ai chọc không giận. Nếu lỡ có giận rồi tha thứ, con dung độ lượng, xả, xong. Ai nói gì kệ, xong. Làm cho sửa chính cái tâm của mình ở phía bên trong. Nên cái đó là hạnh tu đó. Hạnh tu đó là hạnh tu gì? Hạnh tu tâm. Nếu ai làm được hạnh tu tâm này, ta tuyệt vời lắm, ta giữ tâm thiền định. Khởi lên cái gì á, mình thấy cái đó liền. Khởi lên giận biết giận, khởi lên hờn biết hờn, khởi lên vui biết vui, khởi lên tham biết tham. Thấy tiền ta lọt xuống 500 ngàn, khởi lòng tham muốn lấy liền. Đáng lẽ mình khởi tâm lên mình lộn, mình trả lời cho người ta phải không? Mà không đâu, mình khởi tâm mình muốn ém túi. Thiệt đó, tâm tham mình nó khởi lên, nó thiệt đó, tại không dám nói ra sợ người ta cười thôi. Thiệt đó. Bây giờ ví dụ như ta lọt 500 ngàn ngoài đường, nên người ta đi tuốt lúa không có ai đó chứ, mình bắt đầu mình khởi tâm đó liền đó. Có người ta có thể mình khởi mình lộn lên mình trả lời người ta để được cái tiếng. Nhưng mà không có ai đó, bắt đầu khởi tâm khác. Khởi tâm tham, muốn lấy bỏ túi riêng. Nhìn qua nhìn lại không thấy ai chứ. Nhắc nhắc, rồi đi tuốt lướt. Nín thinh không ai thấy chứ. Lương tâm mình thấy. Nên hôm qua cô nào nói á, là lãnh lương người nói lương cao lương thấp, lãnh lương nước trong nước ngoài, cổ là không lương nào cao bằng lương tâm hết. Không, ta thấy đúng. Lương tâm cao nhất, tại lương tâm tạo thành phước. Lương tâm tức là tâm lương thiện của con người, gọi là lương tâm. Mà tâm lương thiện bao giờ cũng làm lợi ích cho người ta, lợi ích ta có phước thì có mình có tiền, có phước có vàng, có phước thì có an ổn, có phước thì có thọ mạng, có phước không bệnh tật ốm đau, có phước thì gia đình an vui hạnh phúc. Như vậy có tiền nào qua không? Như vậy có lương tâm thì lớn hơn tất cả lương tháng, lương ngày, lương năm, không có lương nào qua lương tâm chứ. Nên con người ta có lương tâm, ta đâu có làm ác, đâu hại nhau, đúng không? Như vậy thì chính cái này là cái hạnh tu tâm. Con người ta hạnh tu tâm mật hạnh, luôn luôn là ta tu chính cái tâm của mình, buông liền, bỏ liền, tha liền. Ông chồng làm tổn thương, tha luôn. Ông hàng xóm chọc mình giận, tha luôn. Người ta gạt mình, tha luôn. Người ta giật nợ mình, tha luôn. Mình biết trên thế gian này không có gì tồn hết. Thân mình còn không tồn nữa, huống gì tồn. Ta vô minh ta mới gạt mình, chứ không có vô minh ta không gạt mình đâu. Do đó ta không có tu. Ta không tu á, ta làm vậy thôi, chứ tu không ai làm vậy chứ. Không có ông chồng nào mà tu mà đi làm tổn thương vợ, rồi có vợ bé con rơi mà đánh vợ đâu chứ. Chỉ có ông không có tu thôi. Ông không tu tập nên ông chiều theo cái thị dục của bản thân. Còn có tu tập ông sẽ kìm được thân khẩu ý của mình. Do đó mình tha luôn. Con nhà Phật mình tha. Nên từ đó ta tu tâm nhịn. Ai chửi chửi cười, ai mắng mắng cười, ai làm tổn thương gì tổn thương cười, tha hết. Tự dâu ghẻ ông chồng, tha hết ông hàng xóm, tự người mặt thấy ghét cho mặt dễ thương, tha hết trơn. Nên từ tha hết cho mọi người, nên tâm mình vắng lặng lắm. Không buồn cũng giận, sầu chân thảnh thơi nha. Không hờ cũng giận, quán trách thì tự tại chưa. Trước đời sống gì bình thường, mô Phật sống bình thường tự tại chứ. Tu hạnh tu tâm, người hạnh tu tâm mà biết, quý vị biết mình đọa lạc cảnh giới là bị cái gì không? Đọa lạc chỗ này chỗ kia là bởi cái tâm của mình á. Tâm ác đọa cảnh ác, tâm gì đọa cảnh đó. Còn giờ không buồn không giận không gì chứ không ác gì chứ đọa cảnh nào. Lên thế chứ làm sao xuống được, đúng không? Tùy vào cái mức độ quan hỷ của tâm mình và tùy vào sự thiền định của tâm mình bắt đầu lên. Tức là ban đầu hạnh tu tâm trước, cái thứ hai nữa là chọn pháp môn tu tập. Ví dụ như mình chọn pháp môn tu là cái pháp môn niệm Phật, tức là pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ gồm có hai phần. Phần thứ nhất của pháp môn tịnh độ là khi trong cái đời sống này được cái tâm an trú trong thanh tịnh thì tu đúng pháp môn tịnh độ đó. Ai mà niệm Phật mà ta nói một câu chửi sụm chân là người này là tu sai pháp. Pháp môn tịnh độ có nghĩa là hai phần, một phần khi sống làm cho mình được thanh tịnh và mọi người xung quanh được thanh tịnh, khi chết nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Hai phần, chứ không phải khi sống giận người này giận người kia chết cầu giảng sanh, người này không giảng sanh được tu sai pháp. Pháp môn tịnh độ là quốc độ của tâm và quốc độ của tướng. Quốc độ của tâm khi sống thì thân tâm ta an lạc và làm cho mọi người xung quanh an lạc thanh tịnh, đó là tịnh độ. Sau khi chết đi, do sanh lợi trong sanh tử luân hồi, cõi nào cũng cõi quế độ hết. Do đó mình cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, cõi đó cảnh giới thanh tịnh. Đức Phật A Di Đà lập ra do bổn nguyện của Ngài, công đức tu tập của Ngài lập ra. Nên sau khi chết đi, nguyện cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu mình thọ pháp với Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện niệm tới danh hiệu Ngài, khi sống cho được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Cầu nguyện mọi người xung quanh cũng được tâm như con, sau khi chết điên hồi hướng tất cả phước báo công đức này về Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Hàng ngày nguyện vậy đó. Nên ta tu tịnh độ niệm Phật tâm ta an lạc lắm. Đang tu mà tu là mình sửa tâm tham, sửa tâm giận, sửa tâm hờn của mình, sửa tâm ham ăn của mình, trở thành tâm từ bi hỷ xả, thương yêu giúp đỡ người khác. Đó gọi là hạnh tu. Còn này mình tu mà không có hạnh như vậy thì không thể gọi là hạnh tu được. Hạnh tu mới đắc. Còn cái hình tướng bên ngoài không đắc, ăn chay niệm Phật gõ mỏ gì cũng không đắc chứ ha. Nhưng ăn chay niệm Phật gõ mỏ mà kèm vô cái tâm tu giống nữa thì cái đó mới đắc, mới gọi là hạnh tu. Mình hiểu ý chỗ này mình tu được à. Nên á, mình đi ra ở ngoài đồng á, mình đi cài được nó mà mỗi bước mình niệm Phật, sửa tâm của mình, thương yêu muôn loài chúng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật lặt rau cũng được, mà đi học cũng được, đi làm cũng được. Vô làm mình rất tốt với mọi người xung quanh, đi học giúp đỡ bạn bè, tâm Bồ Tát. Thấy không? Đi đâu á mình cũng sửa chính tâm mình và làm cho mọi người xung quanh an ổn, an vui, sẵn sàng nhường nhịn ta. Ta nói một câu hơn mình nhịn liền tại chỗ. Đó là tu chứ nữa, chứ đâu phải rảnh tu. Rảnh tu chứ, rảnh thì đánh bài không chứ tu gì. Thầy nói nhiều người rảnh á, nhàn cư vi bất thiện, đâu tu tập gì đâu. Thậm chí ở chùa nè, đi dạo rảnh ngồi cụm, đầu nói xấu à. Trời ơi bà sư cô chủ trì có gì chứ, trời ơi, sao con này bà mập lên lắm, chắc ăn phở dữ lắm. Này nọ ha, đầu mình á là nhiều chuyện. Bà mập lên ai biết, tự nhiên mập ai biết chứ giờ ăn cái gì. Nhưng mà trời ơi, chắc này về là uống sữa, ăn xua dữ lắm. Đầu mình ngồi, trời ơi, niệm Phật, lo niệm Phật, cứ ngồi tào lao gì không đó. Như vậy vô tới chùa rồi không tu luôn nữa. À vậy ta không phải hạnh tu. Hạnh tu lúc nào mình cũng tu. À do đó mà trong công việc nào á, mình làm tốt công việc đó, đừng tham lam và giúp đỡ mọi người. Nấu ăn cũng tu vậy. Vì đâu mà dọn cơm lên cơm chùa nè, chiên cái rán á, chả giò lên. Vừa dọn lên cái để cái cớp cái văng cục chả giò ra, ngó qua ngó lại hai lụm chả giò lên bỏ lên lại. Anh không có tu rồi. Mình ăn mình có bà lụm lên không? Dục đất vừa hầy vậy mình lụm lên mình có ăn không? Mình không ăn đừng có lợm lên, bỏ nghiêng ra đi lấy cục khác để vô, không có thì kệ nhiêu đó cũng được nữa. Đem vô mà sao rửa xong là ăn, nếu tiếc á thì mình đem rửa, mình chiên lại hoặc là rửa rồi mình ăn. Cũng được nữa, không sao hết, hy sinh cho người khác mình ăn, đó cũng được nữa. Đó là tu đó. Nấu cho người ta ăn, nấu sao cũng được chứ, trời ơi, nấu nhầm người, nấu người ta ăn, cho ăn anh im á. Lấy nấu canh á, lấy muỗng, hút rót nêm xong rồi. Bỏ vô đổ ngược vào vô. Trời ơi cái miệng mình không biết là cái gì chổng mà. Thấy không? Như vậy thì mình không có tu. Còn người nào có tu, người ta nghĩ tới người khác mà ta làm, nghĩ tới tâm thanh tịnh của mình mà ta làm, nghĩ tâm Phật mình mà làm, thì lúc đó ta có những cái hạnh tu. Nên á, mình hiểu được hạnh tu vậy là mình tu được à. Nên mỗi người đều có một hạnh tu khác nhau, nhưng cuối cùng cái tâm của họ giống nhau là chỗ sửa tâm của mình. Từ bi hỷ xả tha thứ khoan dung độ lượng chánh niệm thanh tịnh là được. Pháp nào cũng được, nhưng tất cả pháp là thuyền, là bè, là phương tiện để giúp chúng ta tu tập mà thôi. A Di Đà Phật. Nếu mình hiểu vậy người nào tu cũng đắc, nhưng không cần phải còn rảnh, không cần phải là cưới vợ con trai út rồi tu mới được, không có. Dầu nó đang cưới vợ mình đang tu cũng đâu có sao đâu, phải không? Cái này trúng mùa lúa này có mới đi chùa được thầy ơi. Đâu cần trúng mùa lúa, không lẽ thất hoài nghỉ đi chùa rồi chết luôn rồi có tu không? Nên tu không có hẹn lần hẹn lựa gì. Tu đi đừng có chờ giờ, trường thi Phật đạo vô bờ vô biên. Như vậy thì chúng ta kết thúc vào buổi sáng hôm nay. Trời cũng đã trưa rồi. Nên là chúng ta lên cúng ngọ rồi đây dùng trưa. Buổi chiều chúng ta có thời thính pháp sớm nữa.